Đào trước sinh xuân, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Thẩm Trước. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này cô nương. Thẩm Trước gặp Bích Nguyệt nhìn lấy mình ngẩn người. Nàng cười một cái nói. Chờ A Gia trở về. Nhường Thành Thúc cùng phụ thân nói chuyện này đi. Bích Nguyệt gật đầu xác nhận. Tốt, cô nương không đề cập tới. Thẩm Thành đều sẽ cùng Lăng Quân bẩm báo. Việc này cũng không phải cô nương một cái chưa xuất các cô nương có thể tham dự. Bích Nguyệt nghĩ nghĩ, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn qua Thẩm Trước. Nhà nàng tiểu nương tử thật sự là trưởng thành. Làm việc đều không xúc động, sẽ thích đáng suy tính. Thẩm Trước gật đầu nói. Nguyệt Di, ngươi nhường nhà bếp hôm nay chuẩn bị cẩn thận. Buổi tối cữu phụ muốn tới dùng bữa tối. Đã tra ra vấn đề, liền muốn lập tức giải quyết. Liên nương hiện tại mới 14 tuổi, hoàn toàn có thể một lần nữa chọn lựa vì người phu tế. Lại trì hoãn xuống dưới, có thể chọn lựa phạm vi liền thiếu đi. Cổ đại không phải hiện đại, không có độc thân quý tộc thuyết pháp. Vô luận nam nữ, tuổi không sai biệt lắm đều muốn thành thân sinh con. Trì hoãn xuống tới cơ bản đều là có các loại khuyết điểm. Tỷ như nói biểu ca, Thẩm Trước có chút chột dạ. Biểu ca như thế thương nàng, nàng tự mình nhả rãnh biểu ca có phải là không tốt hay không? Bích Nguyệt cười đáp, ta cái này đi an bài, mời Lục Lăng Quân tới dùng bữa, so chuyên môn tìm hắn nói chuyện này tốt hơn nhiều. Nàng vui mừng nhìn qua cô nương so trước đó biết nhiều chuyện hơn, trước đó cô nương cũng không phải không tốt, liền là quá hồn nhiên, đều khiến người lo lắng nàng sẽ bị khi dễ. Thẩm Trước giờ khóc giờ cười nghe Bích Nguyệt khích lệ. Nàng đều sống tam thế, những sự tình này còn không thể nghĩ rõ ràng, cũng uổng phí nàng xuyên qua lại sinh ra. Thẩm Trước sử dụng hết đồ ăn sáng kiêm ăn trưa, lại đi ra ngoài kỵ một lần ngựa, ra mồ hôi cả người sau mới phát giác được thân thể dễ chịu chút. Chờ Thẩm Thanh khi về nhà, Thẩm Trước đã tắm rửa xong, tóc đều không khác mấy làm. Nàng ngồi tại phụ thân trong thư phòng cho nàng cha pha trà. Nơi này là Thẩm Thanh ngoại thư phòng. Trên thư án từng đống tất cả đều là công văn. Đây đều là không trọng yếu, có thể mang về nhà xử lý sự tình. Hắn tại phủ nha bên trong công văn càng nhiều. Thẩm Trước chưa hề tiến vào phụ thân ngoại thư phòng, cũng không biết phụ thân lượng công việc như thế lớn. Như thế một ngày một đêm xử lý công văn, khó trách đằng sau phụ thân thân thể không xong. Thẩm Trước suy nghĩ muốn làm sao điều dưỡng phụ thân thân thể. Nàng tiện tay một bản công văn nhìn lại. Đây là một thiên quan huyện viết cho phụ thân văn thư. Bên trong thông thiên đều là đối phụ thân ca công tụng đức. Cuối cùng nói huyện bọn họ bên trong ra một vị 99 tuổi lão ông. Đây đều là phụ thân làm quan thanh liêm. Ngự dưới có mới xuất hiện lão thọ tinh. Thẩm Trước thấy nhìn mà than thở. Nàng biết chính khách không có gì ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có lợi ích, đừng nói là đưa vợ đưa nữ, liền là ngay cả mình đều có thể rửa sạch sẽ đưa lên. Có thể mông ngựa có thể chụp đến như thế xấu hổ vẫn là rất hiếm thấy. Người này hẳn là hảo hảo luyện luyện hành văn. Yêu yêu ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Thanh gặp nữ nhi không chớp mắt nhìn xem chính mình công văn, trong lòng hơi trầm xuống. Nữ nhi thế mà liền công văn đều nhìn hiểu. A gia, Thẩm Trước đứng dậy nói. Ta tùy tiện nhìn xem. Nàng gặp phụ thân đã rửa mặt qua. Nàng cười nói. Ngài đói bụng sao? Muốn hay không trước dùng bữa? Không phải nói mời ngươi cữu phụ tới sao? Chờ hắn tới cùng nhau dùng bữa đi. Thẩm Thanh ngồi tại bồ đoàn bên trên, dựa lưng vào ẩn túi, thần sắc buông lỏng. Xem hết rồi, Thẩm Trước giật mình, mới phản ứng được, phụ thân đây là tại hỏi chính mình có phải hay không xem hết công văn. Nàng nhu thuận nói, xem hết, A gia, ta về sau không nhìn ngươi công văn. Thẩm Thanh mỉm cười, những này công văn đều không trọng yếu, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Hắn liếc một cái nữ nhi trong tay công văn, xem hết có ý nghĩ gì? Ý nghĩ, Thẩm Trước chần chờ nói. Hắn a dua nịnh hót năng lực còn chờ đề cao. Thẩm Thanh bị nữ nhi chọc cho cười ha ha. hắn làm sao không biết Yêu Yêu thế mà thú vị như vậy. Thẩm Trước xấu hổ cúi đầu, nàng đây là làm trò cười rồi. Thẩm Thanh gặp nữ nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng nói, Yêu Yêu mà nói trúng tim đen. Thẩm Trước quay đầu không nhìn phụ thân, A Gia là đem mình làm trẻ nhỏ hống đâu. Bất quá nàng nghĩ nói, A Gia, này lão tẩu có thể sống đến 99 tuổi không dễ dàng. Chúng ta muốn hay không cho hắn đưa chút lễ vật, không cần rất đắt đỏ, liền đưa chút thường dùng. Ví dụ như quần áo dụng cụ loại hình, ăn dùng đều không cần cho, miễn cho lão nhân ra ăn không nên ăn đồ vật, ngược lại xảy ra vấn đề. Quần áo vớ giày, gia dụng dụng cụ ngược lại là có thể cho điểm, nhường lão nhân ra vui vẻ. Thẩm Thanh nói, ta để cho người ta đi một chuyến, coi như là tích phúc. Thẩm Thanh bất động thanh sắc quét nữ nhi một chút, Yêu Yêu có thể có phần cơ duyên này. Nói không chừng liền là bọn hắn trước đó tích phúc nguyên nhân. Hắn dừng một chút còn nói, Yêu Yêu về sau nếu có thì giờ rảnh, có thể tới thư phòng giúp ta nhìn chút công văn. Thẩm Thanh ý nghĩ trước kia liền là nữ nhi không cần học bất kỳ vật gì. Nàng chỉ cần thật vui vẻ lớn lên, tương lai tìm một nhà khá giả, ngày sau vạn sự có vì người phu tế quan tâm là được. Đây cũng là đương thời đại bộ phận yêu thương nữ nhi người ta đối nữ nhi mong đợi. Bất quá Thẩm Thanh ý nghĩ sửa lại, nữ nhi kiếp trước hắn cho nữ nhi tìm một cái gọi là tốt vì người phu tế. Kết quả nữ nhi trôi qua như thế nào? Ngược lại A Tỷ mặc dù đến tất cả mọi người cho rằng là hố lửa trấn Bắc Vương Phủ, có thể A Tỷ cả một đời đều trôi qua thư thư phục phục. A Tỷ liền là nhạc phụ làm con trai nuôi lớn. Lần này Thẩm Thanh muốn đổi cái biện pháp giáo nữ nhi. Bất quá hắn khuê nữ tính tình cùng A Tỷ không đồng dạng, hắn phải từ từ giáo. Thẩm Thanh uống xong một cốc nữ nhi phao trà xanh, lại nhìn một hồi công văn. Hai người mới nghe được hạ nhân hồi báo nói Lục Cữu ra tới. Thẩm Trước vội vàng đứng dậy đi nghênh Cữu phụ. A Cữu làm sao muộn như vậy mới đến? Cữu phụ lớn như trời. Lục Viễn tuy chỉ là Thẩm Trước biểu cữu, nhưng nàng cũng không có thân cữu. Lục Viễn đối này cháu gái vẫn là rất thương yêu. Kiếp trước Thẩm Thanh sau khi qua đời, liền là Lục Viễn thay Thẩm Thanh vị trí. Thẩm Thanh nói, ta nhường Thẩm Thanh dẫn hắn đi một chuyến Hạ gia. Thẩm Trước kinh ngạc nhìn qua phụ thân. Nhanh như vậy? Thẩm Thanh mỉm cười, vốn cũng không phải là việc khó gì. Có cái gì nhanh không thích? Theo Thẩm Thanh, Liên Nương chỉ là đính hôn, còn không có thành thân. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Nhà bọn hắn nữ nhi còn sầu gả không thành. Hai cha con đang khi nói chuyện, Lục Viễn do Thẩm Thanh lĩnh dẫn vào thư phòng. Thẩm Trước chú ý tới cữu phụ trên thân không xuyên quan phục, mà là mặc vào một thân tính chất bình thường y phục hàng ngày. Dạng này vải áo chỉ sợ Lục gia được yêu thích chút hạ nhân cũng sẽ không xuyên. Cho nên y phục này là phụ thân nhường Thành Thúc dẫn đi. Lục Viễn bị Thẩm Thanh mang theo một màn trò hay, tâm tình chính không tốt. Bất quá nhìn thấy Thẩm Trước, hắn vẫn là vô ý thức lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Yêu Yêu, nói hắn muốn đi trong túi móc ăn vặt. Kết quả sờ cái không, bộ quần áo này là hắn vừa mới thay đổi, trong túi cái gì cũng không có. Thẩm Trước bật cười, cữu phụ còn đem mình làm hài tử đâu. Thẩm Thanh nói với Lục Viễn, việc này liền là Yêu Yêu phát hiện. Lục Viễn nghe vậy chau mày, bất quá hắn vẫn là nói lời cảm tạ nói, hảo hài tử, vất vả ngươi. Thẩm Trước nói, đây là ta nên làm, Liên Nương là ta hảo tỉ muội, ta chỉ hy vọng nàng có thể trôi qua hạnh phúc. Lục Viễn vui mừng gật đầu, đưa tay sờ lên tóc của nàng, lại nói một câu, hảo hài tử. Thẩm Thanh mời hắn đi thư phòng nói chuyện, ba người mới ngồi xuống. Thẩm Thanh liền hỏi, việc này ngươi muốn như nào? Lục Viễn thần sắc hơi trầm xuống, lúc trước thê tử nhường nữ nhi cùng Vương Hồng đính hôn lúc, Lục Viễn liền không lớn vui lòng. Nữ nhi vậy sẽ mới 10 tuổi, có thể Vương Hồng đã 15 tuổi. Cái gọi là 3 tuổi nhìn lão, 15 tuổi Vương Hồng đã có thể nhìn ra hắn tương lai không có quá lớn tiền đồ. Lục Viễn không muốn cho nữ nhi trèo cao, thế nhưng không nghĩ ái nữ gả cái tầm thường. Làm sao thê tử kiên trì muốn nữ nhi gả về nhà ngoại, liền sợ nữ nhi đi những người khác nhà thụ ủy khuất. Hắn cũng mở mắt nhắm mắt đáp ứng. Hiện tại Vương Hồng náo ra loại sự tình này, quả thực là xinh xinh hướng trên mặt mình vỗ tay. Lục Viễn làm sao không giận, chỉ là hắn làm quan nhiều năm, hỉ nộ không lộ, mới không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ. Lục Viễn nói, không biết Vương phần tử trí thức không biết chuyện này. Vương Cao là Vương Hồng phụ thân. Thẩm Thanh mỉm cười một tiếng, nhìn hắn tại vị trí kia bên trên không nhúc nhích. Hắn có biết hay không có khác nhau sao? Phụ thân lời nói nhường Thẩm trước kém chút cười ra tiếng. Nàng lần thứ nhất biết phụ thân tổn hại người lợi hại như vậy. Vương Cao, cùng phụ thân, Lục Cửu phụ đều là người cùng thế hệ. Ba người tại lúc tuổi còn trẻ còn có vãng lai. Chỉ là theo thời gian trôi qua, phụ thân, Lục Cửu phụ càng chạy càng cao. Mà Vương Cao lại một mực tại chính lục phẩm vị trí bên trên bảo trì bất động. Ba người liền dần dần không có liên hệ. Vương gia là thế gia vọng tộc. Vương Cao bằng gia tộc xuất thân. Vừa vào sĩ liền phải chính lục phẩm chức quan. Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn thăng chức. Có thể thấy được hắn tài cán có bao nhiêu bình thường. Việc này hắn biết không xử lý, hắn là kẻ hồ đồ. Nếu là không biết, cái kia càng là kẻ hồ đồ. Một cái triều đình quan viên liền nhà mình hậu viện đều trưởng khống không được. Không hồ đồ sao? Lục Viễn mỉm cười. Người nói đúng lắm. Hắn giơ lên ly rượu cùng Thẩm Thanh đụng phải một cốc mới nói. Đáng tiếc hai ngươi nhi tử còn quá nhỏ. Không phải chúng ta kết thân nhà cũng tốt. Thẩm Thanh một tiếng cự tuyệt. Ta hai đứa bé kia coi như tuổi tác phù hợp cũng không xứng với liên nương. Người vẫn là khác tìm Tuấn Kiệt đi. Thẩm Thanh đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là thực tình cho rằng như vậy. Ngũ lang, Lục lang nơi nào xứng với Lục gia độc nữ? Ngươi tiểu tử này, Lục Viễn cười thán một tiếng. Nào có ngươi nói mình như vậy nhi tử. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng. Ta nhớ được lúc trước A tỷ ghét nhất liền là nữ hài tử từ thấp gả. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn xem nữ nhi. Cho nên hắn lần này không thấp gả nữ nhi. Lục Viễn nhớ tới qua đời biểu tỷ, lại trong nháy mắt hoảng hốt. Bất quá hắn rất nhanh liền hoàn hồn, nhìn xem chỗ Mã Thanh Lệ xuất trần cháu gái, cười khẽ nói, yêu yêu thật dài lớn. Thẩm Thanh nói không sai, liên nương là chính mình độc nữ, Lục gia đích trưởng nữ, hạng người gì nhà gả không được. Hắn lần này nhất định mở to hai mắt thật tốt thay nữ nhi chọn lựa, tuyệt đối không cho nữ nhi thấp gả. Thời gian kế tiếp, Thẩm Thanh cùng Lục Viễn rốt cuộc không có đề Vương Hồng sự tình. Hai người tùy ý nhàn thoại việc nhà. Thẩm trước ở một bên nghe một hồi, cảm thấy phụ thân cùng cữu phụ nói chuyện quá thâm ảo. Nhìn như trò chuyện việc nhà, kỳ thực nàng đều nghe không hiểu hai người nói cái gì. Nàng bồi cữu phụ ngồi một hồi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Viễn ngoại hạng cháu gái rời đi sau, mới nửa đùa nửa thật nói, ngươi đây là chuẩn bị đem nữ nhi làm con trai rồi. Lục Viễn tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Thanh đối nữ nhi thái độ như trước kia khác biệt. Trước kia Thẩm Thanh không phải không thương yêu nữ nhi, nhưng liền giống như chính mình, sủng ái chiếm đa số, nhưng tâm tư vẫn là đại bộ phận tiêu vào trên người con trai. Dù sao nhi tử mới là truyền thừa hương hỏa. Lúc trước cô phụ nếu không phải không có nhi tử, cũng không trở thành đem biểu tỷ làm con trai nuôi. Nhưng nhìn hiện tại tư thế, lão tiểu tử này là chuẩn bị đem nữ nhi làm con trai nuôi rồi. Thẩm Thanh cười cười, ngươi làm sao biết nữ nhi không bằng nhi tử? Con của chúng ta tương lai đỉnh thiên cũng liền giống như chúng ta. Có thể nữ nhi có đôi khi tiền đồ so nhi tử rộng nhiều. Thẩm Thanh lời này nghe giống như là cái nào đó bán nữ cầu vinh phụ thân. Có thể Lục Viễn lại mẫn cảm phát giác được hắn trong đó vi diệu hàm nghĩa. Hắn ý vị thâm trường nói. Xem ra ngươi đối yêu yêu ký thác kỳ vọng à, Thẩm Thanh nói. Đời ta cứ như vậy. Thế nhưng muốn vì hậu thế lo lắng nhiều một đầu đường ra. Lục Viễn nghe vậy không nói thêm gì nữa. Thẩm Thanh chạm đến là thôi. cũng không có tiếp tục liền đề tài này nói tiếp. Một đêm này Thẩm Thanh cùng Lục Viễn hai người uống rượu uống đến đêm khuya. Lục Viễn về nhà thời điểm, trên thân đều là mùi rượu. Lúc đầu gặp được tình huống này, hắn bình thường đều là tại thư phòng nằm ngủ. Bất quá hôm nay xảy ra chuyện, Lục Viễn đi trước tịnh phòng sau khi rửa mặt, mới đi chính mình cùng thê tử chính phòng. Vương phu nhân đã ngủ rồi, nhưng còn chưa ngủ, nàng đang chờ Lục Viễn trở về. Nghe được hắn trở về phòng thanh âm, Vương phu nhân một chút đi lên. Lăng quân ngài thế nào? Dựa theo vì người phu tế thói quen, muộn như vậy hắn chắc chắn sẽ không tới quấy rầy mình. Hắn hiện tại tìm đến mình là thân thể không thoải mái vẫn là xảy ra chuyện rồi. Lục Viễn không nghĩ tới thê tử còn chưa ngủ. Hắn ấm giọng hỏi, ngươi còn chưa ngủ? Vương phu nhân nói, ngươi còn chưa có trở lại. Ta làm sao an tâm ngủ được hạ? Lục Viễn nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng thê tử. Trong lòng ấm áp, vương gia lại có rất nhiều không tốt. Xem ở thê tử trên mặt mũi, hắn đều không muốn truy cứu. Hắn cầm thê tử tay nói, ta không sao, liền là Liên nương. Liên nương, vương phu nhân sững sờ. Nàng thế nào? Liên nương có thể xảy ra chuyện gì? Lục Viễn trầm ngâm một hồi, lời ít mà ý nhiều nói. Vương Hồng ở bên ngoài nuôi một cái ngoại thất, hai người là đứng đắn bái qua hôn lễ. Nữ tử đều đã cho Vương Hồng sinh qua một nữ. Hiện tại trong bụng còn mang một thai. Chuyện phức tạp bị Lục Viễn mấy câu liền khái quát. Lục Viễn rất tỉnh táo. Vương phu nhân lại tỉnh táo không được. Nàng ngơ ngác nhìn phu quân một hồi lâu. Đột nhiên từ trên giường lên mặc quần áo. Còn gọi nha hoàn mau tới cấp cho chính mình chải đầu. Lục Viễn kỳ quái hỏi. Đã trễ thế như vậy ngươi đi nơi nào? Vương phu nhân quay đầu, hai mắt bốc hỏa mà nhìn xem Lục Viễn. Ta đi đánh chết cái kia đáng đâm ngàn đao. Lục Viễn, hắn gặp thê tử một mặt nổi giận đùng đùng, muốn đi bắt gian bộ dáng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ là Vương Hồng nuôi ngoại thất, cũng không phải chính mình nuôi ngoại thất. Làm cái gì tức giận như vậy? Hắn phất tay nhường nha hoàn xuống dưới. Ngữ khí trầm ổn hô hào thê tử, Lệ nương, đừng nóng giận. Trượng phu bình tĩnh dáng vẻ, phi thường không có nhường vương phu nhân nộ khí hòa hoãn lại, ngược lại càng tức giận hơn. Ta sao có thể không tức giận? Tên khốn này, ta như thế thương hắn. Lục Viễn chậm vừa nói, người đau không phải là bởi vì hắn là cháu ngươi sao? Vương phu nhân tức giận nói, ta như vậy nhiều chất tử, nếu không phải hắn cùng Liên nương đính hôn, ta làm sao có thể thương hắn? Lục Viễn cười nói, tốt, vậy chúng ta về sau không chiếu cố hắn. Người như vậy nhiều chất tử, không thiếu hắn một cái. Trượng phu mà nói nhường vương phu nhân khẽ giật mình. Nàng chần chờ nhìn qua trượng phu. Lăng quân người nghĩ từ hôn. Lục Viễn cười nói, chúng ta Liên nương tài mạo song toàn, muốn gả người nào không được. Đã Vương Hồng không được, chúng ta đổi một cái tốt. Lục Viễn cùng thê tử nói chuyện thái độ rất ôn nhu, nhưng ngữ khí rất kiên định, không dung phản đối. Vương phu nhân không có nhận lời nói. Nàng đã bị trượng phu thái độ làm hồ đồ rồi. Vương Hồng làm việc này nàng cũng tức giận. Có thể nàng nhất thời thật đúng là không nghĩ tới muốn từ hôn. Dù sao chỉ là ngoại thất mà thôi. Cách chương.